Cam Huy đối với Diệp Không cười cười. Tuy nhiên không nói chuyện, thế nhưng mà ý tứ rất rõ ràng, cái này ngươi yên tâm a, chúng ta là rất có thành ý đấy. Kỳ thật lại nói loại sự tình này, vì Diệp Khẩu giết sạch bổn tôn đệ tử. Diệp Không thật đúng là làm không được. Bất quá giết đã giết, Diệp Không cũng không nói gì, cũng là gật gật đầu. Bất quá Mơ Thi Ma Tôn Dương Vũ Huy cùng Đổng Tình Nhã cái này đối với đạo lữ phát hiện đây hết thảy, cũng là liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có vẻ sợ hãi. Thỏ Tử Hồ Bi, tuy nhiên bọn hắn đã đều là Nguyên Anh chân quân rồi, thế nhưng mà bọn hắn tại Lý Bích Viêm bọn người trong mắt cũng không quá đáng tự là pháo hôi mà thôi. Bọn hắn chỉ có kỳ vọng lấy thượng cổ di tích ở bên trong không có gì nguy hiểm. Bảy người đi ra phòng ốc. Trước mặt là một mảnh thổ tộc người phiên chợ. Trước mắt mua bán hàng hóa lộ ra phi thường bận rộn. Tại đây đắt tiền nhất đến cũng không phải nước. Tại đây đắt tiền nhất chính là thổ tộc người tu luyện sử dụng vật phẩm. Thổ tộc người cũng là luyện thể làm chủ, mọi người tranh nhau tranh mua chính là một loại gọi là linh đất đồ vật. Diệp Không thuận tay mua một khối. Phát hiện cái này linh trong đất ẩn chứa một ít thổ thuộc tính linh khí. Bất quá so với muốn so với chính mình tức nhưỡng kém xa. Cái kia gọi Vương Tuyết Nham người gầy phía trước bên cạnh dẫn đường. Bảy quẹo tám rẽ. Người chung quanh càng ngày thiếu. Cuối cùng lại đi vào một cái vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Đi đến một nhà phi thường bình thường cửa nhỏ trước, Vương Tuyết Nham đẩy ra cửa nhỏ đi vào. Đi ở cuối cùng chính là Lý Bích Phim. Hắn thả ra hóa thần hậu kỳ cường đại thần thức. Lướt qua quanh thân. Lúc này mới đi vào cửa nhỏ. Đóng chặt cửa phòng. Cái tiểu viện này là Mơ Thi Ma Tôn đã sớm mua xuống. Bên trong không không đảng đảng. Không có cái gì. Cũng không có ai. Vương Tuyết Nham mang theo mọi người đi đến hậu viện một cái giếng nước trước mặt, tế lên phiêu phù thuật, đi đầu tiến vào. Diệp Không thầm nghĩ. Không thể tưởng được cái này thông đạo vậy mà kiến tại trong giếng. Thật đúng là ngụy trang không sai. Thế nhưng mà cái này hoàng thổ cảnh có tỉnh mà. Trên thực tế Diệp Không không biết hoàng thổ cảnh vẫn có giếng nước đấy. Nếu không cho dù những cái kia thổ tộc người nhịn khác cũng chịu không được hoàn toàn không nước uống a. Bất quá tỉnh số lượng tương đương rất ít. Vốn đang lo lắng Hồ Hải Long không tốt xuống dưới. Lại không nghĩ rằng xe của hắn cũng là một kiện pháp khí, cũng có thể trôi nổi, mang theo Hồ Hải Long rơi xuống tỉnh. Diệp Không đi theo Hồ Hải Long rơi vào đáy giếng. Phát hiện đáy giếng là khô cạn đấy. Bất quá tỉnh vách tường hay vẫn là rất ướt át đấy. Đi đầu Vương Tuyết Nham cười nói đừng xem, đây đúng là tỉnh. Nếu không phải là chúng ta khởi động trận pháp, đây là một ngụm điển hình nước ngọc tỉnh. Diệp Không cười nói các ngươi thật đúng là hao tổn tâm cơ nha. Ô Cam Huy cười nói đó là đương nhiên. Đây chính là chúng ta tổ tiên lưu cho chúng ta bảo vật. Sao có thể khiến người khác được đây? Diệp Không trong lòng tự nhủ. Đúng vậy a. Cực phẩm linh thạch đó là ngũ hành tán nhân đại ca để lại cho ta thứ đồ vật. Sao có thể cho các ngươi lấy được đâu này? Giếng nước phía dưới là một cái lối đi. Độ cao rất thấp. Diệp Không được cúi đầu đi. Chập choạng cán đồng dạng Ô Cam Huy đi nhất cố hết sức. Ngược lại là Hồ Hải Long thoải mái vô cùng. Thông đạo bên trong cũng không có ánh sáng, chỉ là đầu lĩnh Vương Tuyết Nham trong tay giơ một khối nguyệt quang thạch. Không có một hồi, bọn hắn tự chạy tới thông đạo cuối cùng. Tại đây không có cái gì, chỉ là một mảnh mười mấy bình phương đất vàng mật thất. Bên trong ngoại trừ đất vàng tự là đất vàng. Nếu ở chỗ này giết người vùi cái thi, thật đúng là nơi tốt. Diệp không nhướng mày, hỏi Lý Tôn Chủ cái này là ý gì? Lý Bích Phim ha ha cười nói như thế nào? Chúng ta đều phát máu huyết lời thề, lập thành máu huyết khế ước. Ngươi còn có cái gì không tin? Lý Bích Phim nói xong, giơ lên vung tay lên. Một đạo màu xám quang ảnh theo hắn tay áo trong bay ra. Hóp! Lý Bích Phim lại một đấu pháp bí quyết. Chỉ thấy cái kia màu xám vật thể vậy mà điên cuồng mà hấp khởi trên mặt đất đất vàng. Diệp không sáng tỏ. Cái này cùng của hắn thủy hỏa hồ lô giống như được. Chỉ là thứ này hấp không phải nước lửa, mà là đất vàng. Cái này không biết tên pháp khí còn thật có thể hấp. Không có một hồi, sẽ đem trên mặt đất đất vàng hấp xuống dưới một cái đại lỗ thủng. Sâu đạt một trượng. Diệp không cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại lỗ thủng cuối cùng, thình lình xuất hiện một cái truyền tống trận. Xem nhỏ. Đây là một cái cự ly ngắn truyền tống trận. Diệp không gật gật đầu. Xem ra cái này cổ thi mơ tôn di tích ở này hoàng thổ cảnh hạt tâm bộ vị. Cũng không biết cái này hoàng thổ cảnh đất vàng có phải hay không tự là vì vậy mà đến. Đón lấy. Vương Tuyết nhằm xuống dưới tháp sáng trận pháp. Diệp không bọn người theo thứ tự xuống dưới. Nguyên một đám truyền tống rời khỏi. Mà ở bên kia, Hắc Nhất Long bọn người đã ở thương nghị lấy cái gì. Tuy nhiên huyết hải lão ma tu vi kinh người. Thế nhưng mà nếu như gần gũi quá theo sát Diệp không bọn người hay vẫn là hội bị phát hiện. Cho nên bọn hắn cũng sẽ không có đi theo. Mà là đi tới thổ tộc thủ lĩnh chỗ đất vàng điện. Đang làm gì? Phát hiện ba người này tiếp cận. Đất vàng điện chung quanh lập tức tuôn ra mấy chục cái thổ tộc tu sĩ. Mỗi người tay cầm cung tiễn. Trường côn các loại thể tu pháp khí. Đưa bọn chúng bao bọc vây quanh. Không cho bọn hắn tiếp cận đại điện. Cho các ngươi đại thủ lĩnh đi ra gặp ta. Chu Phong lão ma hừ lạnh một tiếng, lập tức thả ra cường đại linh áp. Cái này linh áp chẳng những châm đối với mấy cái này thổ tộc tu sĩ, mà ngay cả toàn bộ đất vàng trong điện người. Tất cả đều chịu ảnh hưởng. Loại này khủng bố linh áp. Cấp thấp tu sĩ thì không cách nào thừa nhận đấy. Chu Phong lão ma cũng không phải hảo tâm chi nhân. Lập tức vây quanh mấy chục cái thổ tộc đàn ông nguyên một đám miệng sùi bọt mép. Cố định không dậy nổi. Mà những cái kia tu vị lược cao đấy. Thì là kinh hoảng vô cùng. Tứ tán mà trốn. Dừng tay. Đất vàng điện đại môn ầm ầm mở ra. Một cái thân cao tiếp cận một trượng khôi ngô lão giả đem làm trước đi ra. Liếc thấy gặp trước mắt Chu Phong lão ma. Đi ra đúng là thổ tộc đại thủ lĩnh. Năm đó, hắn vẫn cùng Chu Phong từng có gặp mặt một lần. Biết rõ đây không phải cái gì người lương thiện. Đại thủ lĩnh, những người này khinh người quá đáng. Một cái thổ tộc tu sĩ vừa muốn nói chuyện, lại bị đại thủ lĩnh quát lui, nơi này có ngươi nói chuyện phần mà. Cút! Đại thủ lĩnh cũng không dám so đo những cái kia bị Chu Phong linh ác lộng thương người chết sống. Tranh thủ thời gian khuôn mặt tươi cười đón chào. Đem Chu Phong và ba người nghênh tiến trong điện. Đại thủ lĩnh trong nội tâm nói thầm. Này Chu Phong lão ma đột nhiên xuất hiện rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Không phải là vì chúng ta thổ tộc truyền thừa chi địa a? Kỳ thật với tư cách địa phương chi nhân, thổ tộc người sớm đã biết hoàng thổ cảnh hạt tâm là có di chỉ đấy. Bất quá bọn hắn cũng không nhận ra đây là cái gì cổ thi mơ tôm. Bọn hắn cho rằng chỉ là bọn hắn thổ tộc truyền thừa chi địa. Bên trong có bọn hắn thổ tộc người tổ tiên lưu cho bọn hắn bảo vật. Tại 10 vạn năm trước, thậm chí còn có một đại thần thông thổ tộc tu sĩ tại di tích trên trận pháp đánh cho một cái lỗ nhỏ. Tiến vào tầm bảo, đã nhận được một đám bảo vật. Bất quá bởi vì di tích trong hủy vật hoàn hàn, số lượng còn cực lớn, thổ tộc tu sĩ lại không quá dùng được. Cho nên tại cái đó đại thần thông tu sĩ về sau, tự không còn có thổ tộc người có thể còn sống trở về. Đương nhiên tin tức này cũng chỉ là tại thổ tộc mấy người thủ lĩnh giữa dòng chuyện. Đại thủ lĩnh trong nội tâm lo lắng việc này, thật không nghĩ đến thật đúng là như vậy. Chu Phong lập tức đem ý đồ đến vừa nói. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không biết thổ tộc người có phải hay không biết rõ cổ thi mơ tôn di tích. Thế nhưng mà hắn tin tưởng, thổ tộc tại đây mảnh thổ địa bên trên sinh hoạt mấy chục vạn năm đâu rồi. Không có khả năng một điểm cũng không biết a. Đại thủ lĩnh nghe Chu Phong lão ma vừa nói, mày nhăn lại đã đến. Đầu tiên, cái này huyết hải lão ma Chu Phong là nổi danh đáng sợ. Tu vị cao tuyệt không nói, còn thích nhất giết người. Giết người căn bản không cần lý do. Bởi vì Chu Phong biển máu xe pháp thuật tự là cần người sống huyết đến tế luyện đấy. Đúng giờ phải giết người. Một cái khác, Chu Phong nói, có mơ thi ma tôn người xuất hiện tại tiến vào. Dùng bọn hắn thổ tộc tu sĩ sợ là không có người có thể ngăn trở. Sao có thể nhìn xem người khác lấy đi thuộc về mình bảo vật đâu này? Xem đại thủ lĩnh do dự, Chu Phong lão ma thầm nghĩ có hy vọng. Mở miệng cười nói, đại thủ lĩnh, chúng ta đều là người quen. Dứt khoát nói rõ đi à nha. Bọn hắn tầm bảo, chúng ta cũng tầm bảo. Không bằng chúng ta cũng tổ một cái tầm bảo đội. Các ngươi ra mấy người, mọi người cùng nhau xuống dưới, đánh tan mơ thi ma tôn những người kia. Trên đường đoạt được bảo vật tự với tư cách chúng ta vất vả phí. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đại thủ lĩnh ngẫm lại cũng đúng. Tuy nhiên truyền thừa chi địa tại đó, nhưng mà cái gì bảo cũng không chiếm được. Trong tộc Bách Niên cũng sẽ không ra cái gì đại thần thông tu sĩ. Còn không bằng đi theo Chu Phong lão ma xuống dưới. Nói không chừng cũng có thể lộn chút ít bảo vật trở về. Chấn hương thoáng một phát thổ tộc. Đại thủ lĩnh lập tức gật đầu, tốt, chúng ta lập nhiều huyết thệ, liền mở ra cổ truyền tống trận. Bọn hắn muốn phá trận pháp, chúng ta liền cả trận pháp đều không cần phá. Chu Phong lão ma không nghĩ tới dễ dàng như vậy, lập tức cười ha ha, đại thủ lĩnh quả nhiên thức thời. Tốt! Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1107. Không thể tưởng được cái này đầy trời đất vàng phía dưới thậm chí có như thế hùng vĩ thế giới. Diệp không đi ra truyền tống trận kinh ngạc địa nhìn trước mắt hùng vĩ tràng cảnh. Ở trước mặt hắn chính là một cái vô cùng cực lớn nửa vòng tròn hình. Phản phất là một cái nằm nghiêng lấy một nửa vùi sâu vào trong đất trứng vịt. Bất quá cái này trứng vịt phi thường chi cực lớn, quy mô của nó cùng Vân Diêu những cái kia tiểu cảnh không kém bao nhiêu. Cái này quả trứng khổng lồ tự là bao vây lấy cổ thi mơ tôn đốc thiên đại trận. 20 vạn năm trôi qua, cái này đại trận y nguyên vầng sáng lập lòe. mặt ngoài khác thường màu lưu động. Bất quá nhưng không nhìn thấy bên trong tình huống. Cùng Diệp Không đồng dạng, lần đầu tiên tới đến nơi đây Hồ Hải Long cũng là bị cái này kỳ tích cảnh tượng cho kinh trụ. Muốn nói bọn hắn điển đương ma tôn hồng tinh tân thế giới vậy cũng tính toán kỳ tích rồi. Nhưng nơi này kỳ tích không chút nào thua kém hồng tinh tân thế giới. Chỉ là một cái là tại thiên ngoại thế giới, một cái là tại dưới mặt đất thế giới. Hồ Hải Long khiếp sợ về sau. Cười khổ nói ta đã từng mấy lần theo chúng ta tôm tinh thuyền tới nơi này lấy đất. Còn chưa có không muốn qua. Nguyên lai cái này đầy trời đất vàng xuống. Vậy mà mai táng lấy như vậy một khỏa sáng chói minh châu. Lấy đất. Lý Bích Phim ngây ra một lúc hỏi ngươi là cái gì tôm hay sao? Hồ Hải Long cũng không còn giấu diêm, cười nói điển đương ma tôm. Mơ thi ma tôm tất cả mọi người kinh hãi. Phải biết rằng, điển đương ma tôm đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Lại vô cùng thần bí. Tuy nhiên hắc y ma tôm càng thêm thần bí, có thể hắc y ma tôm không có người biết không phải là. Điển đương ma tôm nhưng lại người người biết được đấy. Nữ tu Động Tình Nhã cau mày nói điển đương ma tôm. Nghe nói điển đương ma tôm đi ra làm việc đấy, đều là thần quân tu vị. Hiển nhiên, nàng vẫn có chút không tin đấy. Dù sao, như vậy chỗ thần biết, làm sao lại chỉ đi tới một cái. Ca, ếp đang lão tổ đâu này? Hồ Hải Long mặt đỏ lên. Cảm giác mình nhục tôn môn. Ho khan hai tiếng nói ra ta tuổi nhỏ thân thể không tốt. Cha ta cũng là phí hết tâm huyết. Mới khiến cho ta có kết đan kỳ tu vị. Xác thực thấp chút. Bôi nhỏ tôm môn. Ai? Lý Bích Phim lại hỏi cha ngươi. Diệp không không thể gặp bằng hữu lần này bộ dáng. Lập tức cười nói các ngươi có thể chớ xem thường ta cái này bằng hữu. Hắn chẳng những trên trận pháp rất có thiên phú. Thân phận cũng là tôn quý. Cha hắn tự là điển đương ma tôn tôn chủ. Hồ Khả Chân Nhất. Hồ Khả Chân Nhất. Người này danh tự như thế nào bốn chữ? Động Tình Nhã buồn cười nói. Tại Vân Diêu vẫn có khá nhiều tu sĩ không biết hóa thần phía trên cảnh giới. Rất nhiều ma tôm chủ cũng không biết. Động Tình Nhã như vậy chân quân đương nhiên thì càng không rõ ràng lắm. Có thể Lý Bích Phim tin tưởng a. Chân nhất đây chính là Đại Thừa Kỳ. Cái này thế giới cấp cao nhất tồn tại. Tuy nhiên hắn Lý Bích Phim cũng là tôn chủ, có thể cùng người ta so với cái kia khác biệt có thể to lắm. Người ta một cái đầu ngón tay có thể đem hắn đã diệt. Chớ có nói vậy. Lý Bích Phim đoạn quát một tiếng. Ngừng Động Tình Nhã. Tranh thủ thời gian đối với Hồ Hải Long ôm quyền nói nguyên lai là điển đương ma tôn thiếu chủ. Trước khi có chỗ lãnh đạm. Xin hãy tha thứ tắc thì cái. Hồ Hải Long tranh thủ thời gian khoát tay nói. Đừng khách khí, đừng khách khí. Kỳ thật ta chính là một phế nhân. Mượn lão tí uy danh mò mẫm hỗn. Chúng ta hay là trước xem trận pháp A. Tuy nhiên Lý Bích Phim đối với hắn càng thêm tôn kính rồi. Thế nhưng mà trong lòng của hắn lại càng thêm khó chịu. Người ta tôn kính hắn. Còn không bằng bởi vì hắn lão tí. Nếu như không phải như vậy. Ai lại sẽ cho hắn mặt đâu này? Đến khi nào, người khác cho tôn kính là cho mình, mà không phải cho cha mình đâu này? Diệp không phản phất nhìn ra tâm tư của hắn, đem xe đẩy, nói khẽ sẽ có ngày nào đó đấy. Một khắc này, Hồ Hải Long hốt mắt ẩm ướt. Có thể lòng của hắn cũng đã không hề già nua. Đây là 72 đốt thiên đại trận. phòng ngự trận pháp trong mạnh nhất lực phòng ngự tồn tại. Đừng nói luyện hư khởi kỳ phản hư đến, tự là thực thứ nhất, cũng phải phí nhiều kính. Nửa canh giờ sau, Hồ Hải Long cấp ra xem xét kết luận. Cái này Lý Bích Viêm bọn người trợn tròn mắt. Diệp Không cũng trợn tròn mắt. Chợt nghe Hồ Hải Long lại nói hơn nữa. Cái này Đốc Thiên Đại Trận là hoàng thổ cảnh hạch tâm. Nếu là có chân nhất cưỡng ép hiếp công phá, hoàng thổ cảnh nhất định sụp đổ. Tao ngộ Đại Thiên khuyên. Lý Bích Viêm sửng sốt một hồi, não nói chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy hồi trở lại đi không được. Hồ Hải Long rồi lại khẽ mỉm cười nói khá tốt Diệp huynh đệ trước khi giúp ta tìm được cái kia khối trận pháp phương diện ngọc giản. Lý Bích Viêm bọn người cảm giác được có môn, vội hỏi nói ngọc giản bên trên có phá trận chi pháp hay sao? Không có. Hồ Hải Long lắc đầu. Lại còn nói thêm thế nhưng mà ngọc giản trong lại nhắc nhở ta một loại phá trận tư tưởng. Cái kia chính là không phá toàn bộ trận. Tìm hắn điểm yếu. Chỉ khai mở một lỗ. Mà ngọc giản ở bên trong. Lại ghi lại Đốc Thiên Đại Trận bố trí chi pháp. Cho nên ta mới có thể tìm được cái kia điểm yếu. Nghe Hồ Hải Long giảng trận pháp. Diệp Không cùng Lý Bích Viêm đều là không thông trận pháp chi nhân. Nghe được mây mù dày đặc. Cuối cùng Diệp Không nói Hồ Huynh. Ngươi liền nói ngươi có thể hay không phá là được. Ở đây ngoài trừ Ô Cam Huy hiểu sơ trận pháp, những người khác không hiểu. Cho nên Diệp Không vừa hỏi. Cả đám đều khẩn trương địa đưa ánh mắt quan hướng Hồ Hải Long. Chờ hắn cho một cái trả lời. Lý Bích Viêm cùng Ô Cam Huy càng là khẩn trương. Bọn hắn vì thế bận việc trên trăm năm. Nếu là không được, bọn hắn tự thật sự muốn thổ huyết 3 lít rồi. Bất quá cũng may, Hồ Hải Long gật đầu cười nói ta có 7 thành nắm chắc. Tốt! Lý Bích Viêm vỗ đùi quát lên. Mọi người cũng đều cao hứng bừng bừng. Tuy nhiên không có cần Diệp Không sử dụng cường lực công kích. Thế nhưng mà Diệp Không mời đến Hồ Hải Long đã là công lao lớn nhất. Lập tức, Hồ Hải Long vội vàng tính toán. Tìm kiếm đại trận điểm yếu. Lý Bích Viêm mang theo 3 cái nguyên anh hiệp trợ trên trận thỉnh thoảng nghe thấy Hồ Hải Long nói ra đánh thoáng một phát. Đón lấy tự truyền đến oanh kiếp âm thanh. Hồ Hải Long tính toán một phen, lại đổi cái địa phương, nói ra đánh thoáng một phát cùng vừa rồi đồng dạng lực đạo. Bọn hắn đang gần sống. Diệp Không cùng Ô Cam Huy 2 người nhàn rỗi không có việc gì. Ô Cam Huy ngồi ở một cái đất phiền phức khó chịu bên trên. Mà Diệp mổ người thì là theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một bả ghế bàn. Ô Cam Huy bật cười, vị này cảm tình đi ra ngoài đều kèm theo cái bàn đấy, ngư nhân a. Nếu không người ta nói không ngư mọi người là giống nhau, thuộc loại trâu bò người. Đều có các bất đồng. Diệp đạo hữu, ta nhìn ngươi a, không bằng theo chúng ta cùng một chỗ. Ngoại trừ cực phẩm linh thạch, những thứ khác bảo vật mặc ngươi lấy. Ô Cam Huy nhìn xem bên kia, mở miệng nói ra. Diệp Không cười nói nếu không phải cực phẩm linh thạch, ngươi quỳ cầu ta, ta cũng không tới a. Ngươi cho ta Diệp mổ người thiếu bảo vật mà. Ngươi tiểu tử này nói đúng là lời nói đã thương người. Ô Cam Huy uống một ngụm linh tử. Tựa ở Diệp Không ghế bành bên cạnh. Nói ra ta đã nói với ngươi câu xuất phát từ nội tâm ổ tử lời nói. Ngươi là khỏi phải nghĩ đến trước đạt được cực phẩm linh thạch đấy. Diệp Không nghe hắn có hàm ý khác vội hỏi vì sao. Ô Cam Huy làm sao có thể nói cho hắn biết. Mà Hồ Hải Long Nói ra cổ thi mơ tôn vốn là cương thi tụ tập chi địa. Năm đó những cái kia cổ tu sĩ cũng không biết chứa đựng bao nhiêu cương thi. Tăng thêm chính bọn hắn sau khi chết cũng biến thành cương thi hoặc là quỷ vật. Cho nên đi vào về sau tránh không được đại chiến. Tuy nhiên ngươi thần thông kinh người, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, có thể ngươi còn mang theo một cái kết đan lão tổ. Ngươi đang còn muốn chúng ta phía trước tìm kiếm được cực phẩm linh thạch. Đừng nói cực phẩm linh thạch, ta sợ các ngươi gặp được nguy hiểm a. Tuy nhiên Ô Cam Huy nói có lý. Có thể Diệp không ẩn ẩn cảm giác được. Bọn hắn mơ thi ma tôn còn là tự nhiên mình không biết chuẩn bị. Cho nên Ô Cam Huy khẩu khí mới như thế chắc chắc. Ô Cam Huy xem Diệp không sững sờ. Hắn còn nói thêm nếu như ta là của ngươi lời nói, ta tự quyết đoán buông tha cho cực phẩm linh thạch. Sau đó cùng lấy đại bộ đội, an an nhàn giật, dễ dàng đoạt bảo bối. Lại nói cho dù ngươi đạt được cực phẩm linh thạch, ngươi lấy về hữu dụng mà. Ô Cam Huy những này cũng đều là lời nói thật, dù sao Diệp không tại ngũ hành tiên phủ đã cứu hắn. Hơn nữa Hồ Hải Long lại là điển đương ma tôn thiếu tôn chủ. Nếu như chết ở trong đó, sợ cho mơ thi ma tôn gây phiền toái. Cho nên Ô Cam Huy mới đến hảo tâm khuyên bảo. Bất quá Diệp không đương nhiên là cự tuyệt. Hắn quay đầu nhìn xem Ô Cam Huy, mỉm cười nói đệ nhất ta muốn nói cho ngươi là, cái này cực phẩm linh thạch đối với ta thật sự có trọng dụng. Thứ hai, ngươi không phải ta, ta cũng sẽ không làm ngươi lựa chọn như vậy, quá an nhàn ta ngược lại chịu không được. Ô Cam Huy chỉ có cười khổ nói như vậy tự tùy ngươi rồi. Tuy nhiên Ô Cam Huy cực nhìn không tốt Diệp không có thể rước vào tay cực phẩm linh thạch. Thế nhưng mà Diệp không vừa rồi trong ánh mắt kiên định. Hãy để cho hắn trong lòng có ti không xác định có lẽ. Hắn thật sự khả năng đoạt tại chúng ta trước khi đạt được cực phẩm linh thạch. Diệp không bọn hắn vẫn còn ngoài trận trì hoãn, có thể Chu Phong lão ma cũng đã đi đã đến trong trận. Lại nói năm đó thổ tộc vị kia thể tu cũng không phải cái gì đại thần thông tu sĩ. Tiên ma đại chiến về sau tự không còn có thực chân chính đại thần thông tu sĩ. Chỉ là vị này tu sĩ đại ca tinh thông trận pháp, tăng thêm vận khí lại không tệ. Đương nhiên tu vị cũng nói qua được đi. Ngày nào đó hắn đào hầm lại tới đây, lại không cẩn thận rớt tại trướng vịt phía trên một chỗ. Hắn nhất kế tính toán, nơi này dĩ nhiên là đại trận yếu kém nhất chỗ. Vì vậy sử dụng phá trận chi pháp tại đại trận bên trên đào ra một cái hố, lập tức chui đi vào. Đi vào mới phát hiện, ô, tại đây không phải như vậy an toàn đấy. Quỷ vật hoành hành, cương thi mọc lên san sát như rừng. Muốn đoạt bảo không phải đơn giản như vậy. Vì vậy hắn lấy chút ít dễ dàng lấy được bảo vật trở về hẹn không ít hảo hữu cùng một chỗ lần nữa tiến vào. Lần này bọn hắn chẳng những thu hồi một đám bảo vật. Quan trọng nhất là vẫn còn một chỗ tương đối an toàn vắng vẻ địa điểm thiết lập một cái truyền tống trận. Cái này là tạo phúc hậu nhân rồi. Thế nhưng mà ai ngờ về sau, thổ tộc người là một đời không bằng một đời. Tu vị cũng càng ngày càng kém. Cho nên đi vào tầm bảo người, có thể còn sống đi ra cũng không tệ rồi. Hơn nữa truyền tống trận phụ cận bảo vật đều bị lấy đi. Cho nên căn bản lấy không đến bảo vật. Thời gian dần trôi qua, cũng sẽ không người đi rồi. Chu Phong lão ma theo truyền tống trận đi tới, chỉ thấy nơi này là một cái trống trải phòng lớn gian. tứ phía vách tường đều là biến thành màu đen máu đen. Thả ra thần thức. Rất nhanh thoải mái địa mở miệng cười to. Mơ thi ma tôn những này ngu xuẩn. Còn tại bên ngoài trêu ghẹo phá trận. Mà chúng ta cũng đã đi đầu tiến vào. Ha ha. Chờ chúng ta đem bảo bối lấy xong. Bọn hắn còn không biết có thể hay không tiến đến. Phía sau đi theo thổ tộc đại thủ lĩnh vội vàng nói Chu tiền bối. Chúng ta hay vẫn là cẩn thận một chút. Tại đây thi đế quỷ đế quá nhiều. Hơn nữa đều so bên ngoài cùng giai thi đế quỷ đế muốn mạnh hơn không ít. Chu Phong lão ma hừ lạnh một tiếng. Thi đế quỷ đế. Tính toán cái gì đó. Xem bổn tọa biển máu ma công biển máu xe. Nói xong, hắn tay áo hất lên đi ra ngoài. Phía sau cùng chính là Lăng Tĩnh cùng Hát Nhất Long. Thổ tộc đại thủ lĩnh cũng theo sát phía sau. Đi ở cuối cùng chính là hơn 10 cái thổ tộc tu sĩ. Mỗi người tay cầm cung tiễn trường mâu các loại vũ khí. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1108. Trận pháp này xác thực rất lớn. Bất quá cũng là bởi vì quy mô quá lớn. 20 vạn năm trôi qua. Trận pháp linh lực kế tục vô lực. Tạo thành thổ thuộc tính linh lực tán loạn. Cái này đốc thiên đại trận ngược lại trở thành cực lớn đất vàng người chế tạo. Sáng ngời trứng vịt hình trận pháp trên không. Hồ Hải Long ngồi lên xe lăn bồng bềnh lấy. Một bên giảng thuật. Một bên tìm kiếm trận pháp nhất điểm yếu. Mà Lý Bích Viêm bọn người đứng tại trận pháp hình thành màn sáng bên trên. Theo như Hồ Hải Long chỉ thị oanh kiếp dưới chân địa mặt lưu quang màn sáng. Trên mặt đất nhìn xa xa Diệp Không không khỏi cảm thán trận pháp này xác thực cực lớn vô cùng. Xa xem xét đi. Người đứng tại cạnh trên tự giống như voi trên lưng mấy cây tóc gáy. Nghe Hồ Hải Long nói xong. Lý Bích Viêm không khỏi nhíu mày hỏi. Linh lực không kế. Hồ thiếu chủ, chiếu ngươi thuyết pháp, chẳng lẽ là chèo chống trận pháp cực phẩm linh thạch bên trong đứt linh lực sắp tiêu hao không còn? Hồ Hải Long lắc đầu, cái này ta nói không rõ, bất quá hẳn không phải là, giống như vậy hồn vĩ trận pháp cũng là cần định kỳ giữ gìn, hơn nữa không chỉ là một cái mắt trận. Chắc hẳn lớn nhất có thể là mặt khác mắt trận bên trên linh thạch linh lực tiêu hao hầu như không còn. Lý Bích Phim lúc này mới yên tâm gật đầu. Trải qua cùng Hồ Hải Long hai ngày ở chung. Hắn xác thực đối với cái này người tại trên trận pháp tạo nghệ thật là tin phục đấy. Bất quá Hồ Hải Long lại nói. Nhưng là chúng ta cũng không thể quá lạc quan. Lớn như vậy quy mô trận pháp liên tục vận hành 20 vạn năm. Ta xem cực phẩm linh thạch cũng quá sức. Đừng nhìn trận pháp này bây giờ còn ổn định. Có thể cực phẩm linh thạch tùy thời đều có thể linh lực tiêu hao hết. Lý Bích Viêm kinh hãi cái kia nhanh, mau mau, ta không chậm trễ ngươi rồi. Lúc này Diệp Không cũng đã bay đi lên. Chân đạp tại trên trận pháp là một loại phi thường kỳ dị cảm giác. Gan bàn chân truyền đến cảm giác. Phản phất dẫm nát trên miếng sắt. Phi thường khỏe mạnh. Nhưng khi ngươi cúi đầu xem. Tự lại có thể trông thấy dưới chân cái này một khối trận pháp nhan sắc có chút cải biến. Tự giống như ngươi dùng ngón tay đầu kìm máy tính tinh thể lỏng bình đồng dạng. Không có áp qua trở về áp, không có cảm giác dùng sức áp, dù sao làm hư, tò, heo mang là không bồi thường đấy. Đang tại Diệp Không hiếu kỳ đi tới đi lui. Đột nhiên nghe thấy cái kia gọi Đổng Tình Nhã nữ tu cả kinh nói: "Mau nhìn bên kia." Lập tức thật lớn vù vù âm thanh truyền đến. Diệp Không bề bộn ngẫm đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa màn sáng bên trên đột nhiên núi lửa phun trào. Phun ra đại lượng màu vàng đất nhan sắc thổ thuộc tính linh khí. Thổ thuộc tính linh khí giống như trụ lớn, bay thẳng mảnh không gian này đỉnh. Những này thổ thuộc tính linh khí tụ tập tại không gian trên không. Nâng lên đất vàng vỏ quả đất. Chống đỡ nổi cái này một cảnh ổn định. Mà những này thổ thuộc tính linh lực chậm rãi rót vào đất vàng ở bên trong. Sẽ tạo ra đất vàng. Lại để cho cái này một cảnh thể tích càng lúc càng lớn. Vậy đại khái tự là hồ đạo hữu theo như lời thổ thuộc tính tán loạn rồi. Lý Bích Viêm trông thấy cái này một cảnh. Lại hỏi. Cái kia linh khí phun trào chi địa. Có phải hay không có thể với tư cách đột phá khẩu. Tiến vào trong đại trận đâu này. Hồ Hải Long lắc đầu. Không được. Nơi đó là nguy hiểm nhất chết môn chỗ. Đương nhiên, chết môn cũng là môn. Chỉ cần ngươi tự kiềm chế thực lực cường hoàn, miệng cái vừa chết, nói không chừng cũng có thể đi. Lý Bích Phim cười nói, vậy coi như rồi, chúng ta hay vẫn là tìm kiếm sinh môn a. Lại qua nửa ngày, Hồ Hải Long mờ nhạt trong đôi mắt đột nhiên tinh quang lóe lên. Con mắt rơi xuống một chỗ màn sáng bên trên. Trong miệng kêu lên. Chính là chỗ đó rồi. Đốc thiên đại trận yếu kém nhất chỗ, sinh môn. Mọi người toàn bộ đại hỷ, đều bu lại. Diệp Không nói, ở đâu? Chúng ta cùng một chỗ oan a. Mặc dù là yếu kém nhất chỗ, có thể cũng không phải một mảnh giấy lộn. Hay là muốn xuất lực oanh kiếp đấy? Kỳ thật rất tốt đích phương pháp xử lý là lại để cho cốt long đi ra dùng long diễm đến đốt nấu. Bất quá cũng phải mọi người xuất lực không phải? Dựa vào cái gì lại để cho bản thân một người xuất lực đâu này? Người nào đó lại lòng dạ hẹp hòi rồi. Có thể bọn hắn oanh không có lượng xuống, lại bị Hồ Hải Long ngăn lại, ngừng. Có cổ quái. Hồ Hải Long đem xe lăn lăn qua đi. Qua lại xem xét. Gật đầu nói. Tại đây bị người mở ra qua. Trận pháp là tu bổ đi lên đấy. Đây không phải đốc thiên đại trận. Đây là phản lực mê ảo trận. Đã có thể bắn ngược hồi trở lại công kích. Lại có thể làm cho người ta nhìn không ra thiệt giả. Lý Bích Phim bọn người kinh hãi, có người mở ra qua, chúng ta đây chẳng phải là đến chậm một bước. Ô Cam Huy nói gấp, công chủ, đại trận còn đang. Lý Bích Phim lập tức hiểu được đại trận tại cực phẩm linh thạch ngay tại nha. Bất quá hắn hay vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là chúng ta Mơ Thi Ma Tôn tổ tiên lưu lại bảo vật. Ai trộm đi? Ta tất nhiên lại để cho hắn gấp trăm lần hoàn trả. Diệp Không cười nói. Lý công chủ. Được rồi. Cái này đại trận đều tồn tại nhiều năm như vậy rồi. Tiến vào cái kia người nói không chừng sớm chết rồi. Nói sau, thượng cổ lưu bảo, không thể nói là ai đấy. Bên kia Ô Cam Huy thì là nói ra. Ta suy đoán là thổ tộc người. Những cái thứ này sinh ở chỗ này. Trường ở chỗ này. Như thế nào lại không biết cái chỗ này. Bọn hắn đương nhiên cũng muốn tiến vào tầm bảo đấy. Lý Bích Phim gật đầu nói. Đã biết có người đã đi vào. Chúng ta đây muốn càng thêm coi chừng. Bọn hắn đang đàm luận. Hồ Hải Long thì là mang theo Vương Tuyết Nham Dương Vũ Huy và ba người bận việc. Hồ Hải Long chỉ đạo của bọn hắn bố trí xuống trận kỳ mắt trận. Ô Cam Huy ngạc nhiên nói, Hồ thiếu chủ, ngươi vì sao tại ngoài trận thêm trận đâu này? Hồ Hải Long cười nói, ta cái này gọi là dùng trận phá trận. Các ngươi xem. Hồ Hải Long nói xong, khoát tay. Một khỏa ơn ánh sáng linh thạch bắn vào mắt trận. Trong mắt trận lập tức kéo dài ra có vài bạch quang. Bạch quang liên tiếp tất cả trận kìa. Tại một giây sau, lưu quang lập lòi màn sáng bên trên, vậy mà xuất hiện một người đại động nhỏ. Thật sự có người đi vào. Mẹ đấy, những này thổ tộc người ăn trộm. Lý Bích Viêm nổi trận lôi đình. Hồ Hải Long nói ra. Lý công chủ. Được rồi. Có thể tìm ở đây chỉ sợ cũng trận pháp phương diện cực có tâm đắc tiền bối. Nếu như người này còn tại thế, hay vẫn là chớ để đắc tội tốt. Lý Bích Viêm lúc này mới bình tĩnh trở lại. Mà Diệp Không cũng đã tiến tới cửa động, xuống xem xét. Loại cảm giác này tự giống như lúc trước phát hiện ảo cảnh chi thành đồng dạng. Dường như chính mình đem một cái thế giới mở cái nắp. Sau đó đi đến bên trong xem. Một mắt nhìn đi. Đã nhìn thấy chính phía dưới có một con đường. Bên cạnh rất nhiều phòng ốc. Xa xa còn có kiểu dáng cổ xưa kiến trúc. Chỗ xa hơn còn có hồ nước các loại. Nhìn xem phía dưới kiến trúc phân bố, Diệp Không trong nội tâm khẽ động. Rồi lại nghĩ không ra cái gì. Nhanh, nhanh đi vào. Mọi người toàn bộ đều không thể chờ đợi được rồi. Nguyên một đám tế lên phi hành thuật tung bay xuống. Lý Bích Viêm cái thứ nhất rơi xuống đất. Ba một tiếng nhảy tại ngọc thạch bảng trên mặt đất. Xiên lấy eo. Tả hữu dò xét. Nhìn xem tại đây hoàn cảnh ưu nhã. Hết thảy chỉnh tề. Không khỏi cau mày nói. Vì sao như thế sạch sẽ đâu này? Không bình thường tất có cổ quái. Ô Cam Huy nói ra. Tôn chủ. Cũng không nhất định. Năm đó tại đây cũng không thụ chiến hỏa xâm nhập. Bảo tồn nguyên vẹn cũng là rất bình thường đấy. Lý Bích Phim hay vẫn là nhăn nhíu mày. Quay đầu hướng Diệp Không nói ra. Diệp đạo hữu. Hồ thiếu chủ. Nơi này quyết không phải chúng ta đoán thấy kia sao an toàn. Thần trí của ta lại bị hạn chế. Phóng thiết phạm vi chưa đủ ngày xưa 1/10. Cho nên ta khuyên các ngươi buông tha cho cực phẩm linh thạch. Theo chúng ta cùng đi. Diệp Không lung lay tay. Trong lòng tự nhủ lão tử cũng là hóa thần tu sĩ. Luận thực lực không thể so với các ngươi yếu. Chẳng lẽ ta còn muốn các ngươi bảo hộ hay sao? Chỉ sợ đến lúc đó là ta bảo hộ các ngươi. Như vậy còn để cho ta buông tha cho cực phẩm linh thạch. Cái này không vô nghĩa mà. Lý Bích Phim xem Diệp Không cố ý như thế. Cũng không nhiều lời. Cười nói hiện tại một con đường. Một bên trái một bên phải. Ngươi tuyển A. Con đường này vừa vặn ở vào cổ thi mơ tôm trung bộ. Diệp Không cũng không biết bên kia tốt. Cúi đầu nhìn Hồ Hải Long. Có thể Hồ Hải Long cũng chỉ có cười khổ nói tùy tiện tuyển A. Cái này sơn môn trận pháp trung tâm mắt trận đều kiến tại so sánh ẩn nấp địa phương. Ta cũng đoán không ra bên kia. Diệp Không gật gật đầu. Đối với Lý Bích Viêm bọn người có chút quay hàm thủ. Đón lấy phụ giúp Hồ Hải Long đi về hướng bên trái. Xem lấy bóng lưng của bọn hắn biến mất nơi cuối đường. Lý Bích Viêm trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Hừ lạnh nói không nhìn được nhân tâm tốt. Ngươi thật sự nghĩ đến đám các ngươi có thể trước tìm được mắt trận. Thật sự là nằm mơ. Bên cạnh Ô Cam Huy nở nụ cười. Xuất ra một khối ngọc giản. Nói ra cũng tốt. lại để cho bọn hắn mò mẫm đầu con ruồi đồng dạng loạn chuyển a. Chúng ta có vật này, lại chậm cũng sẽ biết so với bọn hắn nhanh. Lý Bích Viêm cũng nở nụ cười, lập tức nói ra Cam Huy, đem địa đồ cho ba người bọn hắn đều nhìn xem. Nếu như thoát ly đại đội trưởng, án lấy phương hướng có thể tìm chúng ta. Vương Tuyết nhăm bọn người theo thứ tự tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức đi đến bên trong tìm tòi. Bọn hắn giờ mới hiểu được vì cái gì tôn chủ cùng ô Cam Huy cũng như này chắc chắc. Nguyên lai cái này ngọc giản ở bên trong, dĩ nhiên là cổ thi mơ tôn công trình đồ. Chẳng những nhãn hiệu ra các vị trí cùng nơi hẻo lánh kiến trúc tác dụng, mà ngay cả đốt thiên đại trận mắt trận chỗ cũng đều nhất nhất ghi rõ. Chập choạng cán đồng dạng Vương Tuyết Nham cười ha ha, nói ra tôn chủ quả nhiên thần cơ diệu toán, đã có địa đồ, còn lo lắng tìm không thấy cực phẩm linh thạch mà. Đừng làm trễ nay, mọi người cẩn thận một chút, không muốn đêm dài lắm mộng rồi, xuất phát. Lý Bích Phim rất có khí thế vung tay lên, dưới chân đạp vào ba thước cầu vòng màu xanh lá cây, hướng lấy Diệp Không bọn hắn phương hướng ngược nhau điện xạ mà ra. Đón lấy mấy người khác cũng đi theo bay lên. Bất quá bọn hắn vừa đi, dưới chân ngọc thạch bản đột nhiên đã có rất nhỏ động tĩnh. Tại hai khối ngọc thạch bản trong khe hở chui ra hai cây nho nhỏ râu, một cái nho nhỏ đầu chui ra. Đây chính là Diệp Không lưu lại một chỉ kim dược con kiến. Đón lấy, nó chấn động màu vàng cánh, hướng lấy Diệp Không đi đến phương hướng đuổi tới. Nhưng lại tại kim dược con kiến đi rồi, con đường hai bên hai cây cổ tùng lỏng vậy mà cũng bắt đầu chuyển động. Không có một hồi, tự hóa thành hai luồng sương mù. Trong sương khói xuất hiện hai cái âm trầm mặt uyển. Không thể tưởng được cái kia nho nhỏ màu vàng con kiến vậy mà đã đạt tới nguyên anh kỳ tu vị. Một chỉ mặt uyển kinh ngạc nói. Một cái khác chỉ mặt uyển trả lời đó là đương nhiên. Nếu không là nguyên anh kỳ kim dược con kiến, cái kia hóa thần hậu kỳ tu sĩ làm sao có thể không phát hiện đâu này. Trước khi nói chuyện mặt uyển gật gật đầu. Sau một chỉ mặt uyển giống như rất có quyền uy, nói ra tốt rồi, đừng suy nghĩ, chúng ta đi bẩm báo đại vương. Cái khác mặt uyển lập tức cạc cạc nở nụ cười. Đại vương một cao hứng, để cho chúng ta tiến âm linh hồ tu luyện thì tốt rồi. Đợi đi ra, chúng ta cũng có thể trở thành uyển tướng rồi. Sau đó, hai cái mặt uyển hóa thành tí ti từng sợi tiêu tán không còn. Mà ở bên kia, Diệp Không đã được đến kim dược con kiến tin tức. Gật đầu nói trách không được lúc trước ô Cam Huy có hàm ý khác, nguyên lai bọn hắn có tại đây địa đồ. Thật sự là đáng giận. Chỉ là đáng tiếc kim dược con kiến không có tiếp xúc đến ngọc giản. Chúng ta tuy nhiên đã nhận được tình huống, tuy nhiên lại cũng không biết địa đồ cùng phương vị. Hồ Hải Long thở dài, bọn họ đều là tầm bảo lão luyện, đã sớm vì thế làm trên trăm năm chuẩn bị. Những điều này đều là sớm liền chuẩn bị tốt. Ngươi liền cả mơ thi ma tôm đều không có đi qua, làm sao có thể biết rõ tại đây địa đồ đâu này. Lời nói đến đây, Diệp Không trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, giống như ta cũng có một trương đồ đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1109. Ngày hôm qua đầu chán phán bất tỉnh cùng mộng du đồng dạng. đều quên cùng nữ các đạo hữu nói ngày lễ khoái hoạt, thật có lỗi. Hôm nay trọng nói lần thứ nhất. Ngày lễ khoái hoạt. Hắc hắc, tiểu mang đối với nữ đạo hữu đều là rất có yêu. Diệp không đột nhiên nhớ tới chính là cùng Vương Đình Thi tại Bạch Cốt Động chém giết cái kia Ngân Thi. Theo hắn cánh tay đầu khớp xương rơi ra cái kia khối ngọc giản. Lúc ấy Vương Đình Thi nói có thể là lịch đại thi mơ tôn kiến trúc đồ. Chắc không được vừa rồi tại bầu trời nhìn xuống phía dưới thời điểm cảm thấy cái này phân bố có chút thuộc. Nguyên lai là bởi vì ta xem qua cái kia phần ngọc giản. Lập tức, Diệp không trên mặt vui vẻ. Một vòng trữ vật giới chỉ. Lấy ra cái kia phần ngọc giản. Đem linh thức đi đến bên trong tìm tòi. Lập tức đại hỷ. Ta đến xem. Hồ Hải Long cũng tiếp nhận ngọc giản. Linh thức đi đến bên trong tìm tòi. Hắn lập tức nhắm lại hai mắt. Trầm ngâm một hồi. Nói ra không sai. Cái này mắt trận phân bố không sai. Đặc biệt là chủ trận mắt. Ngay tại này tôm ở giữa nhất bộ vị mật thất dưới đất. Chung quanh chẳng những có một vòng cương thi phòng. Cũng không có thiếu các đệ tử ở lại tinh bỏ. Có thể nói phòng vệ sâm nghiêm. Chủ trận mắt thiết ở chỗ này phi thường hợp lý. Diệp không gật đầu nói. N. Eo như vậy. Chúng ta đây muốn nhanh hơn. Theo phương vị mà nói. Chúng ta từ nơi này bên cạnh qua khoảng cách xa hơn một chút. Rất có thể muốn lạc hậu hơn Lý Bích Viêm bọn hắn. Hồ Hải Long nói ra Diệp huynh đệ. Ngươi không muốn chê ta vướng víu. Kỳ thật ta cái này xe lăn cũng là kiện không tệ pháp khí. Phi hành. Phòng ngự. Tiến công các loại công năng đều đầy đủ hết. Là ta cha tốn hao mấy năm thời gian thu thập tài liệu. Luyện chế mà thành. Về sau lại cải tiến mấy lần. Chuyên cho ta phòng thân chi dụng. Người bình thường cũng không biết đây này. Diệp không sớm biết như vậy đây là một việc pháp khí, thật không nghĩ đến dĩ nhiên là Hồ Khải Chân Nhất tự mình luyện chế. Đại thừa kỳ tu sĩ tự tay luyện chế pháp khí uy lực có thể nghĩ. Chỉ thấy Hồ Hải Long nhấc lên bắt tay, phía dưới xuất hiện một loạt linh thạch rãn. Hồ Hải Long giơ lên vung tay lên. Năm khỏa sáng trong thượng phẩm linh thạch xuất hiện. Vừa vặn khảm tiếng linh thạch trong máng. Đã nhìn thấy cầm trên tay linh văn toàn bộ phát sáng lên. Hóa thành một đạo sương mù hình dáng bạch quan đem Hồ Hải Long cùng xe lăn bao khỏa. Lại nói tiếp, xe lăn trôi nổi, nghĩ đến tốc độ phi hành tuyệt đối sẽ không thua kém pháp bảo phi kiếm. Để cho Nhất Diệp không kinh ngạc chính là xe lăn hai bên lại vẫn có tất cả một môn loại nhỏ pháo tinh thạch. Diệp không ngạc nhiên, thật muốn đến hỏi hỏi Hồ Khải Chân Nhất có phải hay không xem qua Transformer. Nhìn xem Diệp không kinh ngạc. Hồ Hải Long cười nói kinh ngạc a, cha ta xác thực phí tâm tư đấy. Nhiều lần tự mình bái phỏng phi chung ma tôn cùng huyết kiếm ma tôn những này dùng luyện khí tăng trưởng tôn phái tôn chủ. Lúc này mới cầu được rồi pháo tinh thạch cùng phi hành pháp khí ảo diệu. Lúc trước ta còn nói cha ngươi chỉ là lợi dụng ngươi, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Diệp không cười cười. Còn nói thêm bất quá rồi. Ngươi những này đồ chơi đều không dùng được. Ngươi đã đi theo Diệp mổ người đi ra. Ta tự cũng không cho ngươi gặp nguy hiểm. Diệp không nói xong. Một vòng trữ vật giới chỉ. Chỉ thấy trước mặt bạch quang lón lên. Một đầu ba dài 10 trượng cốt long ngang dọc tại bên trên bầu trời. Thần long khung xương. Hồ Hải Long chưa thấy qua Diệp không cái đồ chơi này, lập tức lên tiếng kinh hô. Chẳng những Hồ Hải Long giật mình, mà ngay cả hai bên ven đường mấy khỏa màu xanh lá cây cây tùng đều sợ tới mức run rẩy. Diệp Không lập tức có chỗ cảnh giác. Phương nào yêu vật? Đi ra cho ta. Nương theo lấy Diệp Không một tiếng rống. Hai bên những cái kia hóa thành cây tùng bộ dáng hủy vật biết rõ trang không nổi nữa. Lập tức toàn bộ hóa thành khói đen. Muốn chạy trốn. Mơ hồn lệ hủy. Trốn chỗ nào? Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Há miệng liền cả nhả năm lần. Năm thanh phi kiếm từng cái bắn ra. Thẳng truy những cái kia đào tẩu khói đen. Diệp Không tâm niệm lại là khẽ động, đưa tay một ngón tay, uống ra một chữ chân ngôn tật. Cốt long lên tiếng mà động. Cực lớn đuôi rồng hất lên. Trực tiếp đập tán vài miếng hủy hồn. Lại há miệng ra. Nhổ ra một đạo hắc hỏa. Hô! Trong nháy mắt, hơn 10 cái lệ hủy đã diệt cái sạch sẽ trên mặt đất rơi một ít đáy nồi cho hắc mãn. Tuy nhiên đã diệt tất cả hủy vật. Thế nhưng mà Diệp Không lại nghi nói. Những này lệ hủy âm hồn tu vị cũng không cao. Vì cái gì có thể ẩn nấp như vậy chân thật? Ta một cái hóa thần tu sĩ cũng không phát hiện đâu này. Hồ Hải Long cười nói những này không phải bình thường lệ hủy, là trong truyền thuyết hủy mị. Truyền thuyết thượng cổ lúc sau. Có chút hủy tu đã nhận được kỳ ngộ. Tự có thể tiến hóa thành mị. Còn gọi là hủy mị. Loại vật này nhất giỏi về ngụy trang. Cùng thật sự giống như đúc. Mặt ngươi thần thông lại đại. Không đánh tan bọn hắn. Đều không thể phát hiện. Diệp Không ánh mắt lóe lên. Hai mắt chung quanh một vòng. Trong miệng hừ lạnh nói đã như vậy. Ta đây tự lại để cho đến mức hóa thành một mảnh đất khô cằn. Gặp cây chém cây. Gặp phòng hủy đi phòng. Quảng hắn khỉ gió là quỷ mị hay là thật thực phòng ốp hay vẫn là cây cối. Toàn bộ đều hủy rầu. Kỳ thật Diệp Không tự là hù dọn người đấy, hắn đuổi thời gian. Gặp cây chém cây gặp phòng hủy đi phòng. Trừ phi hắn ăn no rỗi việc đấy. Bất quá những cái kia quỷ mị chỉ số thông minh rõ ràng không cao. Nghe Diệp Không cái này vừa nói. Đạo bên cạnh những cái kia núi đá hoa cỏ. Hoàn toàn biến thành khói đen. Tự muốn chạy trốn. Diệp Không không nghĩ tới quỷ mị như thế này mà nhiều. Vượt quá tưởng tượng của hắn. Hồ Hải Long cũng cả kinh nói trong điển tịch ghi lại. Có kỳ ngộ quỷ tu tài năng biến thành quỷ mị. Như thế nào hội nhiều như vậy quỷ đều có kỳ ngộ. Quảng hắn khỉ gió. Bắt mấy cái hỏi một chút. Diệp Không thao túng phi kiếm cùng cốt long. Chém giết không ít hủy mị. Thế nhưng đào tẩu không ít. Cuối cùng bắt được một chỉ. Những này hủy hồn cũng là sợ chết đấy. Bị cốt long thân thể vây quanh ở. Một song long một trường mắt hắn. Sợ tới mức hắn lạnh run. Vội vàng nói tiền bối. Thả tiểu hủy ta một con đường sống a. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không ăn qua thịt người. Diệp Không cùng Hồ Hải Long bay qua. Diệp Không hỏi tiểu hủy. Ngươi trung thực trả lời vấn đề của ta. Nếu là trả lời tốt. Ta để lại ngươi một con đường sống. Tiểu hủy liền cả vội vàng gật đầu. Diệp Không hỏi tại đây vì cái gì có nhiều như vậy hủy vật. Tiểu hủy mờ mịt lắc đầu ta cũng không biết vì cái gì có nhiều như vậy hủy vật. Diệp Không nhăn nhíu mày. Nhìn hắn cũng không giống nói chuyện bộ dạng. Lại hỏi vậy ngươi nói một chút. Tại đây tu vị cao nhất hủy là cái gì tu vị? Chung có mấy cái? Đang ở nơi nào? Ta đây biết rõ. Cái kia tiểu ủy bề bộn đáp tại đây tu vị cao nhất chính là Đại Vương. Đại Vương chỉ có một. Hắn ở chỗ này trung ương nhất. Mơ Linh Hồ phía sau. Mơ Linh Hồ. Diệp Không cùng Hồ Hải Long đều chau mày. Thầm nghĩ vừa rồi trên bản đồ không có Mơ Linh Hồ a. Bất quá địa danh cũng rất khó nói. Có thể là ủy nhóm bọn họ sửa lại bọn hắn cho rằng tên dễ nghe. Diệp Không lại hỏi nói rõ ràng cái kia cái gì Đại Vương rốt cuộc là hạng gì tu vị. Sợ hắn không nói, Diệp Không còn chấn động phi kiếm, uống đến không nói giết ngươi. Tiểu ủy thất kinh. Vội la lên tiền bối. Ta thật sự không biết. Ta đều không phát hiện quá lớn vương. Ta nào biết được hắn cái gì tu vị. Ta là mới từ Mơ Linh Hồ sinh ra 2 năm tiểu huyễn. Mơ Linh Hồ sinh ra tiểu huyễn. Diệp Không cùng Hồ Hải Long tất cả giật mình. Không phải bọn hắn ngạc nhiên, đây quả thật là vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Nói như vậy, người hoặc là yêu thú, đã chết về sau sẽ có hồn phách. Đại đa số hồn phách sẽ bị minh giới lấy đi, tiến vào luân hồi. Bất quá cũng có bộ phận. Bởi vì tình huống đặc biệt chưa đi đến nhập minh giới. Y nguyên tại đây thế giới phiêu đảng. Tự là tục xưng cô hồn giả huyễn. Dựa theo cái này thưởng thức. Có người chết địa mới vừa có huyễn. Không có chết người hoặc là chết thú. Tự sẽ không xuất hiện huyễn. Cũng căn bản không tồn tại lão huyễn sinh tiểu huyễn loại sự tình này. Cái gì nam huyễn cưới nữ huyễn. Sau đó sinh ra một ổ tiểu huyễn. Loại sự tình này ở cái thế giới này là không tồn tại đấy. Thế nhưng mà cái này tiểu huyễn lại nói là từ một đầu hồ nước ở bên trong sinh ra đến đấy. Vấn đề này tự lộ ra long trọng. Đầu tiên, cái này hồ khẳng định không phải bình thường hồ, cũng không phải cái gì tốt hồ, nghe danh tự đã biết rõ. Tiếp theo, nếu như trong hồ khả sinh tiểu huyễn, khẳng định như vậy cả đời một mảng lớn, nhiều năm như vậy xuống, cũng không biết sinh ra bao nhiêu hàng tỷ chỉ. Cái này đối với Diệp Không bọn hắn cực kỳ bất lợi. Diệp Không lại đại thần thông, cũng làm bất quá nhiều như vậy ư a. Hồ Hải Long yên lặng gật đầu nói 8 phần là như thế này. Nếu không tại đây nhiều như vậy huyễn, nhưng lại mỗi người đều là huyễn mị. Có thể nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên đen lại. Nơi này quanh năm không có ánh mặt trời. Tuy nhiên lại hữu quang minh. Bởi vì cái kia cực lớn trận pháp màn sáng hội sáng lên. Tuy nhiên không có mãnh liệt như vậy. Có thể chiếu sáng đã không tệ rồi. Mà bây giờ, lại triệt để đen lại. Chỉ thấy 4 phía trong phòng. Trong bụi cỏ. Dưới mặt đất. Tất cả đều phun ra màu đen ủy vụ. Trong không khí giống như nước trong trong chen vào mực nước. Thoáng cái khắp nơi hoàn toàn bị khói đen bao phủ. Khói đen trong có lấy vô số dữ tợn mặt huyễn. Có phát ra tiếng khóc. Có phát ra tiếng cười. Có phát ra tiếng bàn luận xôn xao. Còn có phát ra phi nhân loại gào rú. Làm cho người ta sợn hết cả gai ốc. Nhiều như vậy huyễn vật. Diệp Không nhíu mày, thầm nghĩ nếu như Khiếu Phong Lan Vương tiểu tử này đến, hắn nhất định vui vẻ. Có người nói, Diệp Không tiểu tử này lần này đi ra như thế nào cái gì cũng không mang. Kỳ thật cũng là không có biện pháp sự tình, lúc trước Khiếu Phong Lan Vương nuốt thi hồn thú tự bế quan đột phá đi. Diệp Không tiến giới tử thời gian tháp 2 tầm, cũng không còn mang Lan Vương. Dù sao 500 năm thời gian quá lâu. Lãng phí Lan Vương thọ nguyên ngược lại đề. Mấu chốt Lan Vương hiện tại linh trí đã mở. lại để cho hắn mấy trăm năm không nói bất động. Đối với hắn là một loại tra tấn a. Vì vậy Lan Vương sẽ không tiến giới tử thời gian tháp, cho nên đến bây giờ tiểu tử kia còn không có xuất quan đây này. Bởi vậy, Diệp Không mới không mang. Đang tại Diệp Không kinh ngạc tại hủy khí nhiều thời gian. Cái kia màu đen hủy khí ở bên trong, vậy mà lại tràn ngập ra một cổ nồng hậu dày đặc huyết sắc thi khí. Thi khí hủy khí xoắn xuýt cùng một chỗ. Cả phiến thiên không, Diệp Không quanh người thế giới, toàn bộ biến thành đỏ thẫm chi sắc. Hồ Hải Long cười khổ nói, hủy vật cương thi tại đây thật đúng là rất náo nhiệt. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên một cổ trùng thiên hung lệ hủy khí tại một loại chỗ quét ngang mà ra. Diệp Không lập tức cảm giác được chính mình phóng ra ngoài thần thức bị ngạnh sanh sanh đẩy hồi trở lại trong cơ thể. Mà Hồ Hải Long thì là cả kinh nói không tốt, tại đây trong trận có trận, dĩ nhiên là âm linh chi trận. Hủy vật cương thi ở trong đó uy lực tăng gấp đôi. Nhân loại tu sĩ ở trong đó linh lực hao tổn cực nhanh. Đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Hắn vừa nói xong, chỉ nghe thấy bốn phía không trung quanh quẩn khởi tiếng cười ha ha. Không thể tưởng được ngươi cũng có chút kiến thức. Ba đội tầm bảo người, cũng chỉ có ngươi tài năng phát hiện đại vương bố trí ở dưới hấp linh hồi hồn trận. Tại trong trận pháp, tu sĩ linh lực sẽ tự động bị hấp thụ, mà chúng ta lại có thể càng đánh càng hăng. Hủy tu tăng lực, thi tu hoàn hồn. Ba đội tầm bảo người, Diệp Không lông mày nhíu lại, dương giọng hỏi vị này nói chuyện đấy. Ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta bảy người chia làm phần hai đội. Tại sao ba đội? Tiếng cười kia lại ha ha vang lên. Ngươi cái này tu sĩ rất mà nói. Ngươi muốn hỏi ngươi không biết cái kia đội. Ta cho ngươi biết cũng không sao. Có thể ngươi lại cố ý dùng ngôn từ kích ta. Cùng bản hủy tướng chơi phép kích tướng. Hừ. Bản hủy tướng còn tự thiên không nói cho ngươi. Được giả hoạt gặp gỡ giả hoạt đấy. Bề ngoài giống như cái kia hủy tướng còn có chút tiểu tính tình. Bất quá Diệp mổ người tính tình càng lớn cười lạnh một tiếng, ta đây cầm ngươi, sư ngươi hồn. Nói thật ta còn không có sư qua hủy hồn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1110. Vờ. Ô tri tu sĩ, hủy tu vốn chính là hồn phách thân thể, nào có hồn cho ngươi sưu. Trên bầu trời hủy tướng cười lạnh hai tiếng nói ra bất quá. Nếu như ngươi thật sự bắt được ta, ta đây có thể cân nhắc trả lời ngươi mấy vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải bắt được không, ha ha ha ha. Hủy tướng tiếng cười hóa thành trận trận nổi lên bốn phía gió lạnh. Ôm tùm hủy khí dâng lên. Tại đây hủy khí gió lạnh ở bên trong. Còn có thể nghe thấy tạch tạch tạch chỉnh tề tiếng bước chân. Phản phất một chỉ nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đang tại tiếp cận. Hồ Huyên. Nếu như lập tức ta chiếu ứng cũng không đến phiên ngươi. Ngươi liền khiến cho dùng hắc y lệnh bài trước trốn vào hắc y ma tôn nói sau. Diệp Không lời nói gian toàn thân chấn động, lón ngũ sắc quang hoa linh lực vòng bảo hộ đã đem hắn bao khỏa. Diệp Không, ngươi cứ yên tâm đi. Ta không có việc gì. Hồ Hải Long cũng là nhân vật, Diệp Không còn không có ra tay, hắn vậy mà xuất thủ trước rồi. Hồ Hải Long từ nhỏ nhiều bệnh, không thích hợp tu luyện, cho nên mà ngay cả bổn mạng pháp bảo đều không có luyện chế. Bất quá hắn tọa hạ một xe lăng chính là của hắn vũ khí. Đại thừa kỳ chân nhất luyện chế pháp khí. Cái kia vẫn còn được. Uy lực của nó đã vượt qua bổ mạng pháp bảo. Hồ Hải Long linh lực không đủ. Tự lấy linh thạch khu động. Gió lạnh đem Hồ Hải Long tóc trắng đông đưa, hắn mạnh mà vỗ chỗ ngồi bắt tay. Pháo tinh thạc. Oanh! Một đạo cánh tay thô chói mắt bạch quang bỗng nhiên bắn ra. Cường đại linh lực mang theo khí lưu bắn thẳng đến tiếng ôm tùm hủy khí bên trong. Lập tức không biết có bao nhiêu âm linh hủy vật hóa thành màu đen bụi sàn sạc rơi xuống đất. Những cái kia không có bị bắn trúng hủy mị cũng sợ tới mức tứ tán mà trốn. Diệp không xem Hồ Hải Long ra tay. Cũng không hề dừng lại. Năm thanh phi kiếm lóm ra chói mắt ngũ sắc quang hoa. Tung hoành phát trảm. Nhẹ nhõm đem quanh người hủy mị yêu vật chém tận giết tuyệt. Đồng thời Diệp không lại phân ra một đám tâm thần. Chuyên môn thao túng lấy cốt lòng. Tại hủy khí trung bình đi đông đưa. Trong miệng thốt ra đậm đặc liệt long diễm. Chạm đến hủy vật tránh không kịp. Tuy nhiên những cái kia lệ hủy không chịu nổi một kích, tuy nhiên lại số lượng phần đông, cảm giác giết cũng giết không hết. Diệp không có chút lo lắng. Thầm nghĩ chính mình bị những này hủy vật sở vây khốn. Đây không phải là không công trì hoãn thời gian. Mắt thấy Lý Bích Phim bọn người đem cực phẩm linh thạch lấy đi. Bất quá hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe xong. Tốt hướng nơi xa cũng có rầm rầm bạo liệt thanh âm. Trong nội tâm mới hơi chút an định lại. Xem ra Lý Bích Phim bọn hắn bên kia tình huống cũng không sai biệt lắm. Hồ Hải Long pháo tinh thạch tuy nhiên lợi hại, tuy nhiên lại phi thường hao phí linh thạch. Hơn nữa cái này âm linh chi trong trận. Linh lực lưu đi phi thường cực nhanh. Cho nên mỗi khai mở mấy pháo. Hồ Hải Long tự không thể không mở ra mặt bản. Quét tới phát cho linh thạch. Thay đổi mới đứt linh thạch. Bên kia hủy tướng thanh âm lại truyền tới cười ha ha nói các ngươi oan a, chúng ta tiểu hủy còn nhiều mà. Ta xem các ngươi có bao nhiêu linh thạch có thể dùng. Hồ Hải Long hăng hái cũng cười ha ha. Lấy ra một cái phình màu đen cái túi. Bên trong cũng không biết có bao nhiêu linh thạch. Hắn nói ra ra ra cái khác không nhiều lắm tự là nhiều tiền. Hôm nay đơn giản chỉ cần muốn dùng linh thạch đập chết ngươi. Bên cạnh Diệp không không khỏi cảm thán cái gì là phố nhị đại. Cái này là phố nhị đại. Phá sản a. Hủy tướng lập tức tức giận đến hừ lạnh một tiếng không nói. Bất quá cái này hủy tướng lời nói cũng nhắc nhở Diệp không. Tại đây tiểu hủy quá nhiều. Giết cũng giết không hết. Như vậy rớt xuống dưới. Khi nào mới được là chấm dứt đâu này. Không bằng vừa đánh bên cạnh sông.